Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, lý do này đủ chưa? Converter Dung Kiều cầu phiếu một tát này đánh, đối với cái này quản lý Vương mà nói, cũng là bị đánh vô ích, dẫu sao Lục Huyền Âm thân phận, đặt ở bên kia. Nhưng là bực này lúc này một cô gái lại có thể sẽ như vậy bảo vệ cái đó tiểu tử. Như vậy tình huống, rất nhiều người chỉ có ánh mắt hâm mộ, là lộ nhìn Lục Uyển Âm phen này tư thái, trong lòng càng ngày càng không phải mùi vị. Không biết cái này Dịch Tiểu Phi nơi nào tốt lắm, Lục Uyển Âm chẳng lẽ mắt mù, vừa ý như vậy một người, ai dám động, ai cử động nữa, ta liền đánh người đó. Cái này bàn tay đánh, Lục Huyền Âm tay thật ra thì vẫn có chút nhỏ đau. Nhưng là bây giờ phải nhịn bị xuống. Huyền Âm, ngươi không nhìn thấy, bạn của ta bị hắn đả thương sao? La Lộ chỉ bên người Tiểu Quân, mặc dù đã đơn giản chỗ sắp xếp một chút, có thể trên mặt vẫn có một ít vết máu. Người đàn ông của ta nuông chiều, thế nào? Chính là đánh. Chẳng qua bồi một chút tiền chữa bệnh, bổn tiểu thư không thiếu tiền, huống chi nhà ta tiểu phi động thủ đánh người, vậy đánh cũng là tiện nhân à? Lục Huyền Âm hừ nhẹ một tiếng, một chút cũng không thèm để ý La Lộ lời nói, mà nghe Lục Huyền Âm nói như vậy, La Lộ tâm tình kém tới cực điểm. Lục Huyền Âm đối với Dịch tiểu phi bảo vệ, lại có thể đến nơi này dạng đến nước. Nơi này đồng thời trước thông báo an ninh đã tới, ở nơi này phòng trà người ở bên trong, tự động tránh ra, lại dám ở sơn trang suối nước nóng gây chuyện. Một đạo quát lạnh thanh, khí thế 10 phần, ở bên này an ninh, mặc dù nói là an ninh, nhưng là trên tay đều là có chút thực lực, dẫu sao trật tự bảo vệ, ở bên này là tương đương trọng yếu một khối. Chẳng qua là cái này đến chàng trai, khi nhìn đến Dịch tiểu phi lúc này không thể nghi ngờ là sợ hết hồn. Quản sự Ly, ở nơi này người gây chuyện là ta, ngươi có ý kiến sao? Người đàn ông này, Dịch tiểu phi coi như quen thuộc, là phụ trách sơn trang suối nước nóng tất cả trị an. Hàn Hùng đặc biệt cùng Dịch tiểu phi giới thiệu qua, mà nghe được Dịch tiểu phi nói như vậy, người đàn ông này sắc mặt rất khó xem, mà cái đó trên mặt còn có rát cảm giác quản lý Vương. Luôn cảm giác sự việc càng ngày càng phức tạp, cái này gọi là tới an ninh, lại có thể gọi tới quản sự Ly. Cái này quản sự Ly ở nơi này sơn trang suối nước nóng trong địa vị, nhưng mà không giống tầm thường. Dịch tiên sinh, hướng về phía Dịch tiểu phi cung kính một bái. Những người này không biết Dịch tiểu phi thân phận, hắn chẳng lẽ còn sẽ không biết sao? Ai kêu Dịch tiểu phi khiêm tốn? Nếu không sơn trang suối nước nóng phòng trà nơi này nhân viên làm việc, nhất định sẽ biết Dịch tiểu phi, cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền toái. Chú Ly, La Lộ giống vậy biết quản sự Ly, cùng cha mình quan hệ không tệ, ở nhà hắn ăn cơm chung. Bây giờ thấy chú Ly đối với Dịch tiểu phi như vậy thái độ, giật mình, còn lấy là mình nhìn lầm rồi. Nhưng là chú Ly như vậy cử động, không thể nghi ngờ là đại biểu tôn kính. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quản lý Vương, ngươi nói cho ta nói xem. Một cái chừng hướng cái đó quản lý Vương, cái này làm cho cái đó quản lý Vương sợ cả người không khỏi run rẩy. Là La thiếu gia. La, thiếu gia hắn, La Lộ, là ngươi cùng Dịch tiên sinh có mâu thuẫn sao? Chú Ly, thằng nhóc này đã thương người ta. Hắn còn, ngươi cho ta im miệng. Dịch tiên sinh sẽ không tùy tiện đánh người. Ngươi cho chính ta thật tốt, tỉnh lại một chút. Hướng về phía La Lộ dày một tiếng. Cho dù Dịch tiểu phi đánh, tốt hơn theo liền đánh. Hắn đều không dám nói gì. Huống chi đối với La Lộ tính cách, vẫn là có chút biết được. Sợ là không cẩn thận trêu chọc phải Dịch tiểu phi. Chú Ly, hắn là thứ gì? Ta còn muốn sợ hắn sao? Bị ngay trước mọi người giày. để cho vậy La Lộ cảm giác được mất mặt, lấy dũng khí tức giận mở miệng. Dẫu sao bởi vì là Lục Huyền Âm đối với Dịch Tiểu Phi bảo vệ, đã để cho La Lộ âm tình rất không ít, mà nghe được La Lộ như vậy lời nói, để cho quản sự Ly sắc mặt đại biến, lại dám nói Dịch Tiểu Phi, cái này giải trí đế hoàng chân chính boss là thứ gì? Nào ngờ như vậy lời nói, có thể nguy cơ đến La Lộ cha bây giờ giải trí đế hoàng địa vị. Dịch Tiểu Phi một câu nói, có thể để cho đối phương cuốn chăn đệm đi. Bóp, một cái tát đánh ra, đánh vào La Lộ trên mặt. Ta bây giờ là thay cha ngươi dạy bảo ngươi, ngươi cuộc sống an ổn có phải hay không qua rất thư thái. Đối với như vậy dạy bảo, Dịch Tiểu Phi một mực yên lặng lặng lẽ nhìn, mà Lục Huyền Âm ngược lại là không lên tiếng nữa, hướng về phía Dịch Tiểu Phi nháy nháy mắt đứng lên, tương đối một cách tinh quái. Chú Ly, ngươi dựa vào cái gì dạy bảo ta? Tại sao đánh người mình? Chẳng lẽ ta bây giờ ở ngươi trong mắt còn không bằng cái này Dịch Tiểu Phi sao? Nhớ, ngươi hẳn gọi Dịch tiên sinh, mà không phải là gọi Dịch tiên sinh tên họ. Tại sao, chú Ly, tại sao? La Lộ cắn hàm răng, quả đấm cầm chặt vang lên ca tiếng ken két, cả người đều phải mất lý trí. Dịch tiên sinh, một lời, cha ngươi hắn phải từ giải trí đế hoàng cút đi, lý do này đủ chưa? Thật không muốn như vậy nói thẳng, nhưng bây giờ La Lộ thật sự là ngu xuẩn quá phận. Mình tại sao làm cũng là vì hắn tốt, cho dù bây giờ cha La Lộ ở đây thấy Dịch Tiểu Phi vậy cũng phải cúi người gật đầu. Người ở bên ngoài trước mặt cha La Lộ hoặc giả là cái loại đó cao cao tại thượng người, đúng là trong thành phố Trung Hải cha La Lộ coi như là người trên người, nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi mới là giải trí đế hoàng chúa tể boss, thân phận hoàn toàn chính là có thể để cho một người từ không tới có. Dĩ nhiên cũng có thể để cho một người từ có đến không. Đắc tội Dịch Tiểu Phi hậu quả là tương đối nghiêm trọng. Nói hơn nữa khoa trương một chút, đó chính là tự tìm đường chết. Quả nhiên những lời này, để cho La Lậu nhìn Dịch Tiểu Phi, nhìn Dịch Tiểu Phi, cũng không dám tin tưởng. Không dám tin tưởng người này có thể quyết định cha mình hết thảy. Lục Huyền Âm không phải nói Dịch Tiểu Phi là một cái người giao hàng, đối phương dành cho La Lộ ấn tượng cũng là cái loại đó không gặp qua cảnh đời. Mặc dù là người đàng hoàng, nhưng là được là rất là thô bạo. Có thể vào giờ phút này cách thúc trong miệng, quyền lực sẽ to lớn như vậy. Này, chuyện gì xảy ra à? Lục Huyền Âm đi tới, đụng một cái ngồi trên ghế salon Dịch Tiểu Phi. Lúc nào Dịch Tiểu Phi mặt mũi lớn như vậy? Theo lý thuyết giải trí đế hoàng không cần cho Dịch Tiểu Phi mặt mũi, muốn cho mặt mũi cũng là cho hắn Lục Huyền Âm mặt mũi mới đúng. Mà Dịch Tiểu Phi hướng về phía Lục Huyền Âm ngoắc ngoắc đầu ngón tay, báo cho biết một chút. Cái này làm cho Lục Huyền Âm cúi người xuống, gương mặt gần sát Dịch Tiểu Phi. Cái gì à? Thần thần bí bí, có phải hay không có cái gì gạt ta? Huyền Âm, bởi vì làm cho này bên toàn bộ đều là ta. Lời này, để cho Lục Huyền Âm trợn to hai mắt, nhìn xem Dịch Tiểu Phi. Ngay sau đó ánh mắt chớp động mấy cái. Gạt người, ta mới không tin đâu. Hoặc giả là có những quan hệ khác ở đây. Lục Huyền Âm biết Dịch Tiểu Phi có bản lãnh, có thể bản lãnh này còn không có lớn đến có thể có được sơn trang suối nước nóng đến nước. Chẳng lẽ tên khốn kia Hàn Hùng là ăn chay sao? Ở Lục Huyền Âm trong mắt, Hàn Hùng ở thành phố Trung Hải cũng coi là một nhân vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-gạch-tiaoaigạch-dai-gạch-cau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.